Chương 787, ngàn năm một thở. Hạ Nhược Phi nhìn một chút điện báo biểu hiện, là kinh thành Triệu Dũng quân gọi tới, liền hắn thật dài hô thở ra một hơi, đem tích góp tâm tình tiêu cực tạm thời loại bỏ đi ra ngoài. Triệu đại ca, Hạ Nhược Phi nói nói. Nhược Phi Triệu Dũng quân ngữ khí trước sau như một phong khoáng nhiệt tình, có thời gian không có liên lạc, gần nhất vẫn tốt chứ vẫn được thành ngày mù bận bịu thôi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, Triệu đại ca gọi điện thoại cho ta có chuyện. Triệu Dũng quân không hề trả lời Hạ Nhược Phi, ngược lại là hỏi nói, Nhược Phi, tại sao ta cảm giác ngươi tâm tình có điểm hạ, a sẽ ra chuyện gì sao? Tuy rằng Hạ Nhược Phi đã ở khống chế tâm tình của chính mình, bất quá chuyện ngày hôm nay giống như là ăn phải con ruồi giống như buồn nôn, vì lẽ đó bất chi bất giác bên trong ngự khí ít nhiều có điểm trầm thấp. Triệu Dũng quân lại là lịch duyệt xã hội tương đương phong phú người, vừa nghe liền đã hiểu. Ồ, không có chuyện gì, Hạ Nhược Phi nói nói, trên phương diện làm ăn một chút phiền toái nhỏ, Triệu đại ca ngươi chớ xế vào, chính ta có thể xử lý tốt. Triệu Dũng quân lập tức không vui nói nói, Nhược Phi, tiểu tử ngươi cùng ta còn khách khí sao? Gặp phải vấn đề gì liền nói cho ta một chút, trước tiên không nói ta có thể giúp hay không, tốt xấu ta từng trải so với ngươi phong phú, cho ngươi ra nghị kê tổng là có thể chứ. Này thật không có chuyện gì, Hạ Nhược Phi nói nói, Triệu đại ca muốn nguyện ý nghe ta liền nói cho ngươi nói. Hạ Nhược Phi vừa vặn cũng nổi giận trong bụng, nếu Triệu Dũng quân truy hỏi kỹ càng sự việc, hắn cũng là thẳng thắn không che giấu, đem chuyện này từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối nói một lần. Sau khi nói xong, Hạ Nhược Phi có chút buồn bực nói nói, Triệu đại ca, ngươi nói chuyện này chỉnh, có phải là rất nén giận hạp qua tử cắn ra như thế cái con dẹp đến? Triệu Dũng quân sau khi nghe cũng không khỏi có chút không nói gì, hắn nói nói, cháu trai này ai vậy? Châu bò hò hét ở kinh thành liền chưa từng nghe nói có một người như vậy. Vật Nhược Phi, quay đầu lại ca ca giúp ngươi ra khẩu khí, này một nước xí nghiệp nhỏ quản lý liền như thế nghiêu, không biết còn tưởng rằng hắn là đồng nghiệp đường. Chủ tịch đây, Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, ra không giận nổi cũng không sao cả, nói thật, đồ vật của ta căn bản không buồn nguồn tiêu thụ, chỉ là mình bán về khoản hơi hơi chậm một chút, lúc đó đồng nghiệp đường đồng ý lựa nở dê lớn thu mua. Phía ta bên này cũng đồ bất việc, liền cho bọn họ một cái vừa kiếm tiền lại đánh danh tiếng cơ hội, không nghĩ tới lại tới đây sao. Vừa ra nếu như không phải đồng nghiệp đường bên kia cùng chúng ta đối tiếp một cái khu vực phó tổng cùng ta quan hệ cá nhân, cũng không tệ lắm. Hơn nữa ta gần nhất vừa vội dùng một khoản tiền, ta đều dự định toàn diện ngưng hẳn hợp tác rồi. Triệu Dung Quân hỏi nói, ngươi cần tiền gấp, ta trong tay còn có chút tiền, trước tiên trợ giúp ngươi một chút đi. Không cần, Triệu đại ca, Hạ Nhược Phi nói nói. Tiếp theo hắn đem mua đại lâu sự tình đơn giản cùng Triệu Dũng quân nói một chút. Triệu Dũng quân vừa nghe Hạ Nhược Phi tiền bốn chỗ hổng đạt tới 100 triệu, cũng không khỏi có chút líu lưới. Hắn nói nói, kém nhiều như vậy a, vậy ta còn thật không có. Triệu Dũng quân tuy rằng có chút tài sản, nhưng muốn để hắn một hồi lấy ra một cái ước tiền mặt đến, đó cũng là không có khả năng lắm sự tình. Hắn ngay sau đó nói nói, Nhược Phi, ta có mấy người ngân hàng bằng hữu. Nếu không ta giúp ngươi liên lạc một chút, công ty của ngươi hiện tại đánh giá giá trị cũng không thấp, đặc biệt là ngọc cơ cao ra thị trường tiêu thụ phía sau, ngân hàng nên tương đối xem trọng. Đúng rồi, ngươi công ty hiện tại vay không nhiều lắm đâu, Hạ Nhược Phi nói nói, Triệu đại ca, hảo ý tâm lĩnh, chuyện này ta có thể giải quyết, ta còn có đến tiền vị trí đây, ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Dũng quân sang sảng cười cười nói, nói, vậy được, cái kia chuyện tiền ta liền bất kể, bất quá đồng nghiệp đường chuyện này người cũng chớ để ý. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, trên phương diện làm ăn và cha mở, bình thường Triệu Dũng quân không tỏ rõ ý kiến no ý nói, ta biết rồi. Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, đúng rồi, Triệu đại ca, hàn huyên nửa ngày, ngươi còn chưa nói tìm ta có chuyện gì đây. Triệu Dũng quân cười ha hả nói nói, cũng không có việc lớn gì đây, mấy người chúng ta gần nhất cũng tương đối rối rẽ, liền muốn đến Đông Nam bên kia đi chơi mấy ngày, người cái kia nông trường chúng ta không phải cũng đều không có đi qua chưa, mọi người cũng đều muốn đi xem ngươi, thuận tiện thăm một chút, người ngươi đều biết, liền Lưu Kiện, Lượng Tử mấy người bọn hắn. Hạ Nhược Phi cao hưng nói nói, hoan nghênh a, các ngươi bất cứ lúc nào lại đây phía ta bên này quét dọn giường chiếu đón lấy, toàn bộ hành trình cùng đi, ăn ở bao hết ha ha ha, chúng ta có thể sẽ không cùng ngươi cái này đại thổ hào khách khí. Triệu Dũng quân thoải mái sướng cười nói, ta trước hết cùng ngươi chào hỏi, không có chuyện gì, phải là này hai ngày, mấy ca liền bay đến tìm ngươi, ngươi gần nhất muốn có công việc gì, liền sớm an bài xong, đừng đến thời điểm không rảnh. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi nói nói, phía ta bên này bất cứ lúc nào đều danh đúng vậy vậy chúng ta liền Tam Sơn gặp Triệu Dung Quân nói nói. Hạ Nhược Phi nói nói, được chờ các ngươi A cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi liền muốn Triệu Dung Quân bọn họ đến muốn sắp xếp như thế nào. Dừng chân phương diện, ngay ở đào nguyên nông trường tốt vô cùng, ngược lại những này hai đời ba đời nhóm cái gì xa hoa khách sạn không có ở qua đúng là đào nguyên nông trường bên này hoàn cảnh ưu mỹ, hơn nữa lại đang cạnh biển, đến thời điểm ăn cơm gì gì đó đều an bài xong, chính tông Tam Sơn món ăn đặc sắc, hơn nữa còn là dùng đào nguyên rau dưa cho rằng nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối đủ đẳng cấp. Về phần bọn hắn là toàn bộ hành trình ở Tam Sơn hoạt động, hay là muốn đến xung quanh một vài chỗ lại chuyển chuyển, bao quát nổi danh thành phố du lịch lộ đảo, thì nhìn Triệu Dũng Quân chính bọn hắn ý nguyện. Bất quá ngược lại là phải sớm mướn một cao đẳng lần một chút xe, Toyota Quaster nên cũng không tệ. Hạ Nhược Phi vừa mướn, một bên ở trên tờ giấy viết viết vẽ vời, trong lúc nhất thời đúng là quên mất gọi điện thoại đến hải ngoại ngân hàng đi hẹn trước chuyển khoản. Chờ hắn nhớ tới này việc sự tình thời điểm, phát hiện bởi vì sai giờ nguyên nhân, bên kia ngân hàng cũng đã nghỉ làm rồi. Liên chuyện này chỉ cần ngày mai hay nói. Cũng may bác quân địa sản bên kia thời hạn là một tuần lễ, còn có tốt mấy ngày, cũng không có gấp đến lửa cháy đến nơi trình độ. Kinh thành, Triệu Dũng Quân cùng Hạ Nhược Phi nói chuyện điện thoại xong phía sau, mặt một hồi liền chìm xuống. Vừa nãy Hạ Nhược Phi nói rồi đồng nghiệp đường Trần Thuận sự tình phía sau. Trong lòng hắn liền kìm nén lửa giận này Tôn Tử Minh hiện ra chính là vì tìm cớ đi A Hạ Nhược Phi nhưng là hắn Triệu Dũng Quân huynh đệ, lúc nào một cái nho nhỏ chọn mua quản lý đều có thể bắt nạt tới cửa đi tới Triệu Dũng Quân ngồi ở trên ghế, trầm mặt suy tư về. Chuyện này hắn không biết cũng cho qua, nếu chính mình đã biết rồi ý, cái kia khẩu khí này là nhất định phải giúp Hạ Nhược Phi ra, hơn nữa nhất định phải trở ra thoải mái chẳng chề. Triệu Dũng Quân từ nhỏ ở kinh thành lớn lên. Ngoại trừ trên đường ở quân đội phục vụ một ít năm, thời gian còn lại hầu như đều ở kinh thành, luận giao thiệp quan hệ hắn thậm chí so với Tống Duệ mạnh hơn. Hơn nữa ở trong vòng hắn thường có uy danh, thêm vào tính cách phóng khoáng, bằng hữu cũng là phi thường nhiều. Chuyện này muốn tìm người nào mới có thể hoa lực nhỏ nhất tức, đem sự tình làm được thật xinh đẹp, Triệu Dũng Quân cũng cần suy nghĩ một phen. Trong đầu hắn né qua từng cái tên người cùng với bọn họ sau lưng quan hệ bối cảnh. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhíu mày lại đầu đến hồi ức trong chốc lát. Sau đó Triệu Dũng Quân lấy điện thoại di động ra, cho Hầu Lượng gọi ra ngoài. Phụ thân của Hầu Lượng là radio phương diện lãnh đạo, tuy rằng radio không coi vào đâu quyền trọng bộ ngành, nhưng Hầu Lượng người này cũng không tệ lắm, vì lẽ đó Tống Duệ, Triệu Dũng Quân cũng đồng ý mang theo hắn cùng nhau chơi đùa. Lần trước Hạ Nhược Phi đến Kinh Thành, nguyên bản mời một cái tiểu minh tinh đại ngôn ngọc cơ cao. Sau đó lâm thời trở quẻ sự tình, cũng là Hầu Lượng không nói hai lời lại giúp xử lý, hiện ở cao y kia tiểu minh tinh cũng còn bị tuyết tảng, ngôi sao đường trên căn. Bản đã phế bỏ. Điện thoại vang lên hai tiếng Hầu Lượng liền nhận, tiếng nói của hắn phi thường nhiệt tình, quân ca ngài tìm ta Triệu Dũng Quân ừ một tiếng, hỏi nói, Lượng tử, tháng trước chúng ta ở Tuấn Hào đánh bảo lình thời điểm, ngươi có dẫn theo một cái họ vệ tiểu tử đồng thời Hầu Lượng ngẩn người một chút, tiếp theo lập tức nói nói. Ồ quân ca ngài nói là vệ tuân chứ lưu cái nhỏ phân đầu, vóc dáng không cao lắm cái kia đúng đúng đúng, chính là hắn Triệu Dũng Quân lập tức nói nói. Hầu Lượng có chút thấp thỏm hỏi nói, quân ca, làm sao vậy có phải là tiểu tử này không có mắt trêu chọc ngài tức rồi ta giúp ngươi giáo huấn hắn trừ cái này nguyên nhân ở ngoài. Hầu Lượng thật sự là không nghĩ ra được, Triệu Dũng Quân nhân vật như vậy tại sao sẽ đột nhiên quan tâm tới vệ tuân sự tình đến. Bởi vì vệ tuấn cùng Triệu Dũng Quân bọn họ cái vòng này vẫn có chênh lệch rất lớn, cha của hắn chỉ là một thành phố nước phụ thuộc xí nghiệp lao tổng, hơn nữa còn là từ kinh ở ngoài điều động tới được, phụ thân của vệ tuấn vệ kiện do ở quan lớn như rừng kinh thành đều là như vậy không đáng chú ý, chớ đừng nói chi là vệ tuấn, hắn chính là vừa theo phụ thân đồng thời vào kinh thành, hoàn toàn không có gì căn cơ. Vệ kiện rõ trước đây từng theo phụ thân của Hầu Lượng cộng sự quá, thậm chí còn ngắn ngủi làm qua Hầu Lượng phụ thân lãnh đạo, chỉ có điều phụ thân của Hầu Lượng hoạn lộ so với vệ kiện rõ thông thuận hơn nhiều, rất nhanh sẽ ngược lại thành vệ kiện minh lãnh đạo, tiếp theo lại điều vào các bộ và ủy ban trung ương công tác. Vì lẽ đó vệ kiện rõ điều vào kinh thành phía sau, ngay lập tức liền mang theo vợ con đến Hầu Lượng trong nhà bái phỏng. Phụ thân của Hầu Lượng vẫn đủ nhớ bạn cũ một người, đối với vệ kiện rõ vẫn tính là tương đối chăm sóc, hơn nữa cũng để Hầu Lượng bình thường nhiều mang vệ tuấn. Vệ Tuấn đối với kinh thành hai đời vòng tròn ngóng trông đã lâu, vì lẽ đó đối với Hầu Lượng đó là rất cung kính, nhiều lần để lộ ra muốn quen biết một chút trong vòng đại lao ý tứ. Hầu Lượng cố hết sức mới ti nhờ cơ mang theo Vệ Tuấn đi tham gia một ít tụ hội hoạt động. Ở Hầu Lượng ấn tượng bên trong, Vệ Tuấn cùng Triệu Dung Quân đánh đối mặt phải là lần kia ở Tuấn Hào đánh Bạo Đỉnh. Như vậy một cái không quan trọng tiểu nhân vật, Triệu Dung Quân đột nhiên trịnh trọng kỳ sự gọi điện thoại lại đây hỏi dò. Theo Hầu Lượng nhất định là Vệ Tuấn không có mắt chọc tới Triệu Dung Quân, vì lẽ đó hắn chính là tương đối kinh hoàng. Triệu Dung Quân hừ lạnh một tiếng, nói, Lượng tử, ngươi động một chút là giáo huấn này cái giáo huấn cái kia, ngươi là hắc chắt biết ta, ta liền tùy tiện hỏi một chút kha kha, quân ca, ta sai rồi. Hầu Lượng vội vã cợt nhả no ý nói. Triệu Dung Quân nhàn nhạt hỏi nói, cái này Vệ Tuấn, gia đình hắn là lần trước ở Tuấn Hào Hầu Lượng là giới thiệu qua. Chỉ có điều Triệu Dung Quân ấn tượng không phải rất sâu sắc, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu giống Vệ Tuấn như vậy tiểu nhị thay muốn xâm nhập bọn họ trong vòng. Triệu Dung Quân nơi nào nhớ lại đây, Triệu Dung Quân nhớ mang máng Vệ Tuấn trong nhà tựa hồ cùng đồng nghiệp Đường có chút quan hệ, cho nên mới gọi điện thoại cho Hầu Lượng hỏi dò tình huống. Hầu Lượng liền vội vàng nói, quân ca, phụ thân của Vệ Tuấn là mấy tháng trước vừa điều vào kinh. Bây giờ là đồng nghiệp Đường tập đoàn chủ tịch. Triệu Dung Quân mắt nhất thời sáng lên một cái, nhìn đến trí nhớ của mình cũng không tệ lắm. Tiểu tử này tuy rằng bối cảnh kém một chút đây ý tứ, nhưng là mở trùy hệ nở na y nhưng là ứng cư viên phù hợp nhất. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói, Lượng tử, ngươi cho cái này Vệ Tuấn gọi điện thoại, liền nói ta mời hắn uống trà nửa giờ sau phía trước cửa tưởng phúc nhớ quán trà gặp Hầu Lượng vừa nghe không khỏi ngây dại. Quân ca xin mời Vệ Tuấn uống trà, tiểu tử này có ta y ca nở di a. Hắn liền vội vàng nói, quân ca, ngài có chuyện gì dặn dò một tiếng là tốt rồi, Vệ Tuấn khẳng định không dám thất lễ hoặc giả ta để hắn lập tức đến ngài bên kia. Tiểu tử ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Triệu Dũng Quân cười mắng, cứ quyết định như vậy đúng rồi, ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Đúng vậy, ta lập tức thông báo hắn. Hầu Lượng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cùng Triệu Dũng Quân thông hết lời phía sau, Hầu Lượng cũng không dám thất lễ, vội vã liền cho Vệ Tuấn gọi một cú điện thoại. Lượng ca, Vệ Tuấn một mực cung kính gọi nói. Kỳ thực Hầu Lượng so với Vệ Tuấn còn nhỏ một tuổi, nhưng Vệ Tuấn gọi dậy Lượng ca đến nhưng là tương đối trôi chảy, hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng ai để cho người ta cha tương đối trâu bỏ đầy hơn nữa. Ở trong vòng Hầu Lượng cũng là có máu mặt, so với hắn cái này ngoại lai hộ mạnh hơn trăm lần, ngàn lần, một tiếng này ca hắn chính là làm cho cam tâm tình nguyện. Vệ Tuấn, ngươi ở chỗ nào vậy? Hầu Lượng hỏi. Lượng ca, ta đang chuẩn bị đến ngoại thành phía tây đi chơi thẻ đinh xe đây. Vệ Tuấn liền vội vàng nói, bên kia mới mở nhà bãi đỗ xe, điều kiện tương đối khá. Lượng ca, ngươi có muốn hay không đồng thời lại đây vui lùa một chút chớ đi. Lập tức điều động đầu trở về. Hầu Lượng nói, phía ta bên này có việc trọng yếu. Được rồi, Vệ Tuấn không chậm trễ chút nào nói, tiếp theo có tiểu tâm mà hỏi, Lượng ca, có thể nói một chút là chuyện gì đây sao? Hầu Lượng cũng có chút không rõ, hắn nói. Trong điện thoại nói không rõ ràng, bất quá đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện tốt, ngươi nhanh lên một chút trở về đi, trong vòng nửa giờ, chạy tới cửa trước tường phúc nhớ không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vệ Tuấn liền vội vàng nói, phía ta bên này còn không có ra khỏi thành đây, vào lúc này cũng không kẹt xe vậy được, ta biết ở cửa chờ ngươi. Hầu Lượng nói. Nửa giờ sau, Vệ Tuấn bước chân vội và đi tới tường phúc nhớ, gặp được Hầu Lượng đã đứng ở cửa, hắn vội vã lại bước nhanh hơn, trong miệng nói, Lượng ca, thật không tiện a, còn để ngươi tại chỗ này đợi ta. Hầu Lượng vô tình phất phất tay, nói, cùng ta vào đi thôi. Được rồi, Vệ Tuấn diệt bộ diệt su đi theo, cẩn thận mà hỏi, Lượng ca, đến cùng có gì phân phó a, ngươi trước nói cho ta một chút thôi. Hầu Lượng nói thật, ta cũng không biết chuyện gì, hôm nay là quân ca tìm ngươi, một lúc nói chuyện gì đó đều chú ý một chút đây. Vệ Tuấn sợ đến run một hồi, run giọng nói, quân ca là Triệu Dung Quân. Quân ca, hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng, vì lẽ đó lại không nhịn được hỏi một câu. Trừ hắn ra, còn có ai có thể để ta gọi một tiếng quân ca? Hầu Lượng nhìn Vệ Tuấn một chút, nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hẳn không phải là chuyện xấu gì. Quân ca, nếu như có chuyện dặn dò ngươi làm, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực đi làm tốt. Này đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội tốt. Vệ Tuấn liền vội vàng nói, rõ ràng cảm tạ Lượng ca nhắc nhở hắn liền buồn không có cơ hội tiến nhập Triệu Dũng quân bọn họ cái vòng này. Đây hôm nay Triệu Dũng quân chủ động tìm hắn làm việc, này có thể nói cơ hội ngàn năm một thở áp, vì lẽ đó Vệ Tuấn trong lòng cũng không khỏi trơn lên kích động. Đương nhiên, hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, một lúc Triệu Dũng quân để hắn làm sự tình, mặc kệ có bao nhiêu khó, hắn đều phải trăm phương ngàn kế đi hoàn thành, hơn nữa còn phải hoàn thành đẹp đẽ một chút rất nhanh. Hầu Lượng liền mang theo kích động trong lòng khó đè nén Vệ Tuấn đi tới một cái bao xương nhỏ cửa. Hầu Lượng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, gọi nói, quân ca. Vệ Tuấn tâm ầm ầm nhảy, hắn nghe được trong phòng truyền tới một thanh âm trầm ổn, đi vào.